Chương 562, thông suốt. Có ý gì? Thanh Linh sắc bén lại, nàng lạnh lùng nói, đem lời nói rõ ràng ra, dựa vào cái gì muốn ta buông tha diệt xuống Hắc Triệu đoạt lại Thanh Long Độn cơ hội thật tốt rời đi. Lâm Phi dừng bước, xoay người nhìn Thanh Linh cười, ai, ta phát hiện ngươi có chút không hiếu thuận a. Thanh Linh nhất thời giận dữ, càng rỡ. Lâm Phi lại không sợ hãi chút nào, thậm chí vẫn không lo lắng nói, không phải sao, ngươi nếu đi tới nơi này, không đi tìm ngươi tiên tổ Mai Quốc chi địa, thật tốt tế bái một phen, bày tỏ niềm thương nhớ, lại đi cái gì tranh đoạt Thanh Long Độn, loại hành vi này, với trong phàm nhân những thứ kia con bất hiếu tôn có gì khác biệt, nha, tổ tiên của ngươi chết, không nghĩ để cho hắn nhập thổ vi an, nhưng ở tổ tiên trong mộ đại làm tranh đấu sát hại, tranh đoạt hắn di sản, chặt chặt, thực sự là, im miệng, Thanh Linh trên mặt chợt thanh chợt bạch, giận không kềm được, Lâm Phi biết lắng nghe, ngừng nói, Thanh Linh nổi giận đùng đùng nhìn hắn, lại cũng không thể nói gì được, chỉ có thể bộc phát xấu hổ, không ngừng suy tính làm như thế nào thật tốt giáo huấn giáo một chút cái này lớn mật gia hỏa, hắn lại nói, ồ, không đúng, hắn vừa mới nói cái gì tới, chờ một chút, Thanh Linh nhìn lại phải đi về phía trước Lâm Phi, đột nhiên phản ứng lại, ngươi mới vừa nói, phải đi tìm ta tiên tổ Mai Cốt chi địa, là nói như vậy, Lâm Phi nhìn xa xa đã đấu chung một chỗ Hắc Long Vương cùng các quỷ vương, cười, chúng ta tiến vào mảnh này mộ địa, không phải là vì tìm tới Thanh Long Vương chân chính đất chôn xương sao, mới bắt đầu không đi tìm, là bởi vì chốn cấm địa này chính giữa nguy cơ trùng trùng, còn có Hắc Long Vương này nhóm cường giả mắt long long, bất quá, bây giờ tốt lắm, ngay cả thất đại quỷ vương cường đại như vậy tồn tại cũng đã xảy ra rồi, thậm chí giúp chúng ta kiềm chế trụ thực lực mạnh hơn Hắc Long Vương. Nói tới chỗ này, Lâm Phi nhún vai một cái, biết điều này có ý vị gì sao, ý nghĩa hiện ở vùng cấm địa này trong, chúng ta có thể thông suốt rồi, ai còn có thể ngăn cản ngươi, đương nhiên là đi ngươi tiên tổ Mai Cốt chi địa a. Thanh Linh trong nháy mắt biết Lâm Phi ý tứ, có lẽ đó là kinh thiên cơ duyên, bất quá tiên tổ Mai Cốt chi địa ta cũng không biết ở nơi nào, ngươi biết? Thanh Linh nghi ngờ nhìn Lâm Phi, ta đương nhiên không biết. Lâm Phi trên mặt lộ vẻ cười, không đợi Thanh Linh trở mặt, hắn đưa tay chỉ một cái bị Bạch Cốt Tháp bảo vệ Lưu Thông cùng Trần Thụy, nhưng là bọn hắn biết, bọn họ. Thanh Linh mặt đầy không tin, bọn họ nhưng là Mạc Kim phái trưởng giáo cùng đệ tử thân truyền, nếu ngay cả bọn họ cũng không tìm tới, chỉ sợ cũng không người có thể tìm được rồi. Thấy Lâm Phi cùng Thanh Linh đều nhìn về chính mình, Lưu Thông cùng Trần Thụy hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cũng cười. Thanh Linh cau mày, cười cái gì? Xa xa chiến đấu bộc phát kịch liệt, Hắc Long Vương đám người cùng Quỷ Vương đánh nhau, từng đợt lực lượng kinh khủng kích động mà ra, bốn phía âm phong vù vù, trống to liên tục, xen lẫn vô số pháo binh nổ vang tiếng, đem chung quanh cao mấy chục dặm sơn chấn vỡ, ở giống như là biển gầm lực lượng tuôn ra trung, Bạch Cốt Tháp ổn như núi, lực lượng khắp rơi vãi mà ra, bao phủ ở Lưu Thông cùng Trần Thụy, khiến cho bọn họ khỏi bị bốn phía sóng trùng kích. Lưu Thông nụ cười lớn hơn, bên cạnh hắn Trần Thụy không trầm trụ khí, nói, sư phụ ta đã sớm khám xét qua, Thanh Long Vương đất chôn xương, ở nơi này, ừ, Lâm Phi sửng sốt một chút, ở đâu, Trần Thụy dậm chân, nơi này a, mảnh này trong núi, nếu không sư thúc ngươi nghĩ rằng ta với sư phụ tại sao lại muốn tới nơi này, Lâm Phi cùng Thanh Linh nhìn về phía Lưu Thông làm ra một bộ cao nhân thái, thật cũng không muốn nói ra lời nói, nhưng bị Thanh Linh lạnh lùng nhìn lướt qua, mồ hôi lập khắc ra rồi. Sau đó rất lưu loát đem hết thảy đều chiêu, nguyên lai, cùng Kim Hải các đám người sau khi tách ra, Lưu Thông cùng Trần Thụy tuy nói trên người cũng bị thương, nhưng kỳ thật cũng không có phát hiện ở nghiêm trọng như thế, dù sao cũng là thói quen chạy trốn nhân, nhìn một cái tình huống không đúng liền chạy, chuồng sau khi đi ra ngoài, Lưu Thông là muốn đi tìm Lâm Phi, có thể cũng không biết nên đi kia tìm, vì vậy cùng đồ đệ thảo luận một chút, liền đổi thành tìm Thanh Long Vương đất chôn xương rồi, chẳng qua là khi tiến vào mảnh này thâm sơn thời điểm, bọn họ lại gặp mấy đợt quỷ vật kịch đấu mấy trận, thật sự là không đánh lại, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, vì không bị yêu thú quỷ vật môn giết chết, bọn họ liền trốn căn này trong cổ miếu, ta suy tính sẽ không ra sai, Thanh Long Vương đất chôn xương, ở nơi này phiến quần sơn bên trong, Lưu Thông lập tại chỗ, hướng bắc phương nhìn ra xa, trên mặt một mảnh thán phục vẻ, hắn chỉ xa xa liên miên dãy núi, nói, mảnh này quần sơn diện tích mấy ngàn dặm, núi cao đứng thẳng, đặt tới ngàn vạn tòa, chúng ta bây giờ thân ở quần sơn bên trong, chỉ cảm thấy nhiều núi gốc thâm, một mảnh bề bộn, nhưng nếu là thăng chí cao không, liền sẽ phát hiện, bốn phía dãy núi chạy dài ra, giống như chính cái nằm xuống cự long, có bảo vệ thế, vần quanh tứ phương. Lưu Thông càng nói càng hưng phấn, cặp mắt tinh lượng, mặt đỏ lừ lừ, một chút cũng không nhìn ra là thọ nguyên hao tổn quá nhiều người. Sơn đi long xà, với nhau vần quanh, tựa như thiên trọng khóa quấn quanh ở đây, càng thêm nơi này có 108 tòa thẳng tắp dốc sông thẳng lên trời cực cao sơn nhạc, đối diện ứng trên 9 tầng trời ngũ hành bát quái chấm nhỏ phương vị. Thiên địa tương hợp, khí cao vận đại, rất nhiều thâu tóm thiên hạ thế, các ngươi nhìn lại bốn phía, con sông tuy ít, nhưng nên có địa phương, một cái cũng không ít, ba quang lóe lên, tựa như vân chưng úy lượn quanh, làm nổi cửu long, nhìn từ đàng xa, thật giống như cửu long muốn nhảy lên, nhất phi trùng thiên. Mảnh này thâm sơn bên trong, tụ bát phương linh khí, hợp ngũ hành sắc bén, khí vương giả đầy tràn mà ra, chấn nhiếp tứ phương. Hơn nữa, các ngươi không có phát hiện sao? Lưu Thông nhìn về phía Lâm Phi cùng Thanh Linh, nơi này sơn xuyên địa thế, đại khai đại hợp, hùng hùng vĩ đạt đến, một dòng sông dài nối liền tứ phương, cuối cùng xông vào kia phiến mênh mông quỷ hải bên trong, khí tượng như vậy, lại kim yêu quỷ qua lại, cho dù là một loại vương hầu, cũng không có tư cách ngồi hưởng. Ta nếu là Thanh Long Vương, liền nhất định sẽ chọn như vậy một cái tụ linh dấu vận vương giả nơi ngủ say. Cuối cùng, Lưu Thông mặt đầy kiêu ngạo, đúng như Lâm Sư Đệ nói, nếu là cõi đời này còn có ai có thể tìm được Thanh Long Vương đất chôn xương, không phải là chúng ta Mạc Kim phái Mạc Chúc. Trần Thụy đứng ở Lưu Thông bên người, cùng có vinh yên bộ dáng. Những lời này, Lưu Thông nói dõng dạc, mà Thanh Linh người ngoài này, mặc dù không có thể hoàn toàn hiểu, nhưng cũng minh bạch, Mạc Kim phái trưởng môn cũng không phải là đang nói hưu nói vượng. Lâm Phi chính là trực tiếp hỏi, bộ kia thể địa điểm ở đâu? Mặc dù ta nhìn ra đây là Cửu Long Triền Ti Vương giả địa mạch, nhưng bởi vì nơi này yêu thú quỷ vật quá nhiều, còn chưa kịp đi tìm chân chính vương giả huyệt. Lưu Thông dừng một chút, lại vội vàng nói, bất quá, muốn tìm được cũng không khó khăn, hết thảy các thứ này cũng đóng cho hai thầy trò chúng ta là được, chỉ bất quá bên kia đánh quá lợi hại, chúng ta sẽ nhìn ngươi, vậy các ngươi phải trông coi cẩn thận ta. Lưu Thông có chút chột dạ nhìn Thanh Linh liếc mắt,